phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, trên bụng quỷ dị mặt người. Khâu Phàm cầm điện thoại, biểu tình có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là hoài nghi, ngẫm lại cũng thế, hơn nửa đêm đột nhiên có người điện thoại cho ngươi, nói ngươi bệnh viện trị không hết, phải đi hắn chỗ ấy, không thì đến nửa đêm 12 giờ, liền sẽ có lo lắng tính mạng, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến cổ quái, cảm thấy không đáng tin cậy nha, nhưng điện thoại người bên kia lại một hơi nói ra bụng hắn lớn quái bệnh, đồng thời Khương Đình Đình cũng ở bên kia. Cái này làm Khâu Phàm có chút do dự, không biết nên không nên tin tưởng đối phương. Nhi tử, ai gọi điện thoại a? Một bên Khâu Mẫu thấy nhi tử nhận điện thoại về sau, biểu tình có chút không thích hợp, vội vàng lo lắng dò hỏi, một người xa lạ gọi điện thoại tới. Hắn nói là Vân Tây Trấn La Thị phòng khám bệnh. Khâu Phàm đem vừa mới La Vân nói hướng cha mẹ thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Khâu Mẫu cau mày nói, hẳn là cái lừa gạt a. Trên TV không phải thường xuyên có cùng loại tin tức sao? Một ít vô lương phòng khám bệnh chạy đến trong bệnh viện đi, đem bệnh nhân lừa gạt đến bọn họ chỗ ấy, nói là có chuyên gia gì giáo sư ngồi xem bệnh, sau đó mở một đống lớn giá cao thuốc, đem bệnh nhân cho hố hỏng. Nhưng hắn làm sao lại biết, ta này bụng lớn liền cùng phụ nữ mang thai đồng dạng đâu? Khâu Phàm hỏi, Khâu Mẫu suy đoán nói, hắn khẳng định có mời người tại cái này trong bệnh viện, giúp hắn tìm kiếm mục tiêu, quan sát tình huống. Những người này thấy được ngươi bây giờ bụng lớn bộ dáng, liền gọi điện thoại nói cho hắn, nhưng hắn cũng không biết ta đi Khâu Phàm a. La Vân điện thoại đã thông thời điểm, thế nhưng là gọi thẳng Khâu Phàm tên, tất nhiên, tính danh cùng số điện thoại, cực có thể là Khương Đình Đình cho, nhưng Khương Đình Đình cũng không biết hắn bị bệnh, càng không khả năng biết bụng hắn lớn cùng phụ nữ mang thai đồng dạng. Coi như đối phương đúng như lão mụ nói, mời người tại trong bệnh viện quan sát tình huống, kia lại là làm sao xác định hắn cái này lớn bụng người chính là Khâu Phàm đâu? Cái này, Khâu Mẫu câm miệng, nàng cũng nghĩ không thông. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, gọi điện thoại tới người này hẳn không phải là cái lừa gạt. Khâu Phụ suy tính một lát sau, nói, Vân Tây Trấn cách huyện thành, thế nhưng là có hơn nửa giờ đường xe. Nếu như là lừa đảo, hắn không có khả năng đem phòng khám bệnh mở xa như vậy, sẽ chỉ ở bệnh viện huyện gần đây, như vậy mới có thể tại bệnh nhân lấy lại tinh thần trước đó hoàn thành âm mưu. Ý của ngươi là chúng ta cái kia mang nhi tử đi nhà này phòng khám bệnh? Khâu Mẫu hỏi. Khâu Phụ nghĩ nghĩ nói, chờ kiểm tra làm xong, xem các bác sĩ nói thế nào đi. Nếu là bệnh viện huyện bên này trị không hết nhi tử, chúng ta lại chạy tới cũng được. Khâu Mẫu gật gật đầu. Mặc dù La Vân ở trong điện thoại đem Khâu Phàm tình huống nói rất nghiêm trọng, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy bệnh viện càng đáng tin cậy một ít. Này rất bình thường, 10 người, 9 cái đều sẽ cảm giác đến bệnh viện trình độ so phòng khám bệnh cao. Bệnh nhẹ đi phòng khám bệnh còn tốt, bệnh nặng liền phải đi bệnh viện. Buổi tối không có gì bệnh nhân, Khâu Phàm rất nhanh liền làm xong một loạt kiểm tra. Khi hắn đem những này kết quả kiểm tra cầm đi cho khoa cấp cứu bác sĩ nhìn lên, lại là làm khoa cấp cứu trực ban các bác sĩ đều cảm giác kinh ngạc. Sơ đồ cấu tạo máu bình thường, bạch cầu đợi chút đều không có vấn đề, nước tiểu thông thường cũng bình thường, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Lá gan công, siêu âm đều rất bình thường. Các hạng kiểm tra cùng bắt mạch, có thể loại bỏ lá gan bệnh chướng nước, ổ bụng bên trong cũng không có chảy máu. Không phải ổ bụng tích dịch, cũng không giống là phần bụng chướng khí. Quái hắc, hắn này một loạt kiểm tra, đều không nhìn ra cái gì dị dạng, nhưng vì cái gì bụng hết lần này tới lần khác cứ như vậy đại đâu. Một cái trực ban bác sĩ nâng đỡ kính mắt, cau mày nói thầm, hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua cổ quái như vậy bệnh nhân đâu. Có phải hay không là trùng hút máu trứng? Một cái khác trực ban bác sĩ nói, mặc dù bệnh này đã biến mất rất nhiều năm, nhưng trước đó không lâu, ta tại một cái tin tức thượng nhìn thấy, lại có người mắc phải cái bệnh này. Trùng hút máu trứng đặc điểm lớn nhất một trong, chính là phần bụng trống lớn. Người này suy đoán vừa ra khỏi miệng, liền bị phản bác, nếu như là trùng hút máu trứng lời nói, hẳn là nương theo có phát nhiệt, chứng động kinh chờ triệu chứng, nhưng hắn đều không có. Hơn nữa tế bào máu, thị tính axit tế bào đều sẽ tăng nhiều, đại tiện trong sẽ còn phát hiện chứng trùng, nhưng hắn chống án kết quả kiểm tra đều rất bình thường. Không có vấn đề à? Nhìn khoa cấp cứu trong mấy cái bác sĩ, đối với hắn bệnh nghị luận ầm ĩ, lại không bỏ ra nổi một cái xác thực kết quả. Khâu Phàm người một nhà ở sốt ruột, đồng thời cũng nhớ tới La Vân ở trong điện thoại nói qua câu nói kia bệnh viện huyện là trị không hết cái bệnh này, chính là bị hắn nói trúng. Khâu Phàm vừa sợ vừa vội, đang muốn cho cha mẹ nói, nếu không liền nhanh đi Vân Tây Trấn đi, nhưng mà đang chờ mở miệng, đột nhiên cảm giác trong bụng truyền đến một trận kịch liệt quặn đau. Trước đó này bụng chỉ là một chút xíu biến lớn, mặc dù cũng đau nhức, nhưng đó là làn da cùng cơ bắp bởi vì kéo duỗi xé rách tạo thành đau đớn. Nhưng hiện tại loại đau này lại là theo trong bụng truyền tới, tựa như là có mấy cái tay bắt lấy hắn ruột, hắn lá gan, hắn dạ dày, tại dùng lực đè ép, khẽ động đồng dạng, kịch liệt quặn đau, làm hắn thoáng cái mới ngã xuống đất, đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhi tử ngươi thế nào? Khâu phụ cùng Khâu mẫu dọa sợ, mấy cái khoa cấp cứu bác sĩ cũng vội vàng chạy tới, sau đó bọn họ liền thấy, làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Khâu Phàm cao cao nâng lên trên bụng, nhô lên một khối nhỏ, nhìn tựa như là một đứa bé giấu tay. Mang hài tử phụ nữ mang thai, đến mang thai hậu kỳ, thường xuyên có thể nhìn thấy trên bụng, thỉnh thoảng nhô lên một khối nhỏ, kia là thai nhi tại trong bụng động tay động chân, cho trống lên đến, đối với chuẩn ba ba, chuẩn chúng nương nương tới nói, một màn này rất có ý tứ, thường thường sẽ làm cho bọn họ cảm giác được hưng phấn cùng cao hứng. Nhưng vấn đề là, Khâu Phàm là một người nam, hắn làm sao lại mang thai? Trong bụng của hắn, làm sao lại có thai nhi? Huống chi cái này giấu tay, vẫn là như vậy rõ ràng. Năm cái đầu ngón tay, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Bác sĩ, ta nhi tử là thế nào? Khâu phụ sốt ruột hỏi, mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng hay không gặp như vậy cổ quái tình huống. Vừa rồi con kia nhô lên đến tay nhỏ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng thật là tay a. Nhưng nếu không phải tay, lại sẽ là thứ gì đâu? Liền tại bọn hắn không biết trả lời như thế nào thời điểm, Khâu Phàm trên bụng nhô lên tay nhỏ rụt trở về, nhưng mà không đám người nhóm thở một hơi, liền thấy một khuôn mặt người theo trong bụng của hắn lồi lên, mặc dù cách một tầng cái bụng, nhưng mọi người như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được. Tại trương này nhô lên người trên mặt, có mắt, có cái mũi, có miệng, nó ngũ quan, là rõ ràng như thế, rõ ràng làm cho người ta không thể tin được. Liền xem như tại chờ sinh phụ nữ mang thai trên người, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Huống chi đây là một người nam nhân, tại một người nam nhân trong bụng, lại có hài tử, lúc nào, nam nhân cũng có thể mang thai. Nhưng muốn nói Khâu Phàm trong bụng không có hài tử, như vậy lúc trước giấu tay, cùng hiện tại nhô lên người tới mặt. Lại là chuyện gì xảy ra? Mấy cái bác sĩ cảm giác đầu của mình đều phải nổ. Trước mắt một màn này, quả thực là lật đổ bọn họ nhận biết. Chính là ở thời điểm này, Khâu Phàm trong bụng nhô lên đến tấm kia mặt người, đột nhiên lộ ra một cái tươi cười. Kia là như thế nào tươi cười a? Quỷ dị, cổ quái, lộ ra một cỗ âm trầm cảm giác, làm cho người ta trong nháy mắt choáng váng, sờn tóc gáy, thật là đáng sợ. Khâu Phàm cũng nhìn thấy chính mình một mình trên, nhô lên đến gương mặt này, mặc dù theo góc độ của hắn, xem không phải quá rõ ràng, quá cụ thể, nhưng vẫn là đem hắn giật mình kêu lên, mà nhận được kinh hãi đồng thời. Hắn đột nhiên nghĩ tới, trước đó ở trong điện thoại, La Vân nói sau một tiếng, trên bụng của hắn sẽ hiện ra một bóng người. Lúc ấy hắn còn không tin, cảm thấy hiện ra bóng người cái gì, quá không thể tưởng tượng, cũng không phải cái quỷ gì mạnh, phim kinh dị tình huống. Nhưng hiện tại, trên bụng mình nổi lên, không phải bóng người lại là cái gì? Mặc dù không biết, bây giờ cách chính mình nghe điện thoại, có phải hay không đi qua hơn một cái giờ? Nhưng Khâu Phàm đã hoàn toàn tin tưởng La Vân vừa rồi tại trong điện thoại nói. Hắn nhất định phải đi Vân Tây Trấn La Thị phòng khám bệnh. Hơn nữa nhất định phải nhanh. Bằng không, bụng của hắn liền sẽ bị cái này cổ quái, bóng người, cho no bảo. Mà hắn cũng đem mất mạng bỏ mình. Khâu Phàm một bên đau, oa oa, trực khiếu. Một bên đem hết toàn lực hô. Ba, chúng ta đi Vân Tây Trấn. Nhanh, nhanh đưa ta đi Vân Tây Trấn. Hắn lúc này cũng là bị đau nhức hỏng. Mặc dù dùng hết khí lực, nhưng hô lên thanh âm cũng không lớn. Cũng may cha mẹ hắn đều nghe thấy được. Đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó cũng đều hồi thần lại. Nhớ tới lúc trước kia thông cổ quái điện thoại. Đúng đúng. Đi Vân Tây Trấn, nhanh đi Vân Tây Trấn. Khâu mẫu vội vàng nói. Khâu phụ một cái ôm lấy Khâu Phàm, liền hướng khoa cấp cứu bên ngoài chạy. Bọn họ cũng là bị dọa phát sợ, không tự chủ được, liền đem vừa rồi điện thoại trở thành cây cỏ cứu mạng, đến nỗi lưu tại bệnh viện huyện trị liệu. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Trước đó khoa cấp cứu mấy cái này bác sĩ liền đối với hắn nhi tử bệnh không bỏ ra nổi cái chẩn bệnh kết quả. Hiện tại con của hắn bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, cũng càng thêm cổ quái. Hắn thấy mấy cái này bác sĩ càng không khả năng có biện pháp nào, cho nên vẫn là nhanh lên đưa đến Vân Tây Trấn La Thị phòng khám bệnh đi thôi. Ngàn vạn không thể duyên ngộ bệnh tình a. Xông ra bệnh viện huyện môn Trần Đại Lâu, Khâu phụ thẳng đến bãi đỗ xe, đem Khâu Phàm bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Khâu mẫu cũng ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, thuận tiện chiếu cố hắn. Khâu phụ giúp bọn hắn đóng cửa xe, ngồi vào phòng điều khiển, châm lửa hộp số, oanh một cái chân ga, lái ô tô hướng Vân Tây Trấn tiến đến. Một bên khác, La Vân đang đánh xong điện thoại về sau, phất tay hủy bỏ hiển linh thuật, kinh khủng mà quỷ dị anh quỷ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đám người rất rõ ràng, bọn họ chỉ là nhìn không thấy cái này anh quỷ, nhưng anh quỷ cũng không có biến mất, hắn vẫn tồn tại Khương Đình Đình trong bụng. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không trước giúp ta nữ nhi, đem trong bụng của nàng anh quỷ đuổi đi a? Khương mẫu nhịn không được thúc giục nói. La Vân trả lời nói, cái này anh quỷ đã tại con gái của ngươi trong bụng mọc rễ, muốn đuổi đi, khống chế hắn không khó, nhưng làm như vậy sẽ đối ngươi nữ nhi tạo thành tổn thương, nhẹ thì xuất huyết nhiều, nghiêm trọng thậm chí sẽ tại anh quỷ rời đi nàng bụng thời điểm làm nàng mất mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.